Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1333, chương 1332. Quan tâm đại tỷ tỷ. Học viện Hagon, cửa trường học, hôm nay, mọi người lại lần nữa hẹn xong tại nơi này tụ hợp. Cùng ra đường, chỉ bất quá, lần này, người ở chỗ này không chỉ có Ikki cùng với Shizuku. Còn có hội học sinh mọi người, này không có chút nào kỳ quái. Bởi vì, vốn chính là hội học sinh mọi người đề nghị mọi người cùng nhau đi chúc mừng. Cho nên mới mời Ikki, Stella cùng với Shizuku đám người mà thôi. Hôm nay thật sự là đa tạ lời mời của ngươi. Tu Tâu học tỷ, Ikki liền hướng về Tu Tâu Tuka cúi đầu gửi tới lời cảm ơn. Đừng khách khí. Tất cả mọi người là học viện Hagon học sinh kỵ sĩ. Hơn nữa còn chuẩn bị cùng một chỗ tại Seven Star Sword Art Festival. Lên phấn đấu, làm chiến hữu, lại làm hội trưởng hội học sinh. Đây đều là ta việc. Tu Tâu Tuka dùng nụ cười ôn nhu đáp lại Ikki. Nha, mặc dù không phải đại biểu tuyển thủ chúng ta cũng cùng theo một lúc tới. Nhận được chiêu, đãi. Tomaru Renren cùng Seizo Ikazuchi ngay tại Tu Tâu Tuka sau lưng lên tiếng. Tuka đã nói, nếu là sắp cùng một chỗ chiến đấu hăng hái cùng trường đồng học. Cân nhắc đến về sau tại Seven Star Sword Art Festival, lên chinh chiến, nhường bên này đại biểu đám tuyển thủ cùng một chỗ tăng tiến một chút tình cảm. Vậy cũng là một chuyện tốt a. Kết quả, Phó Hội trưởng Tomaru đồng học cùng Vỡ Thành đồng học nghe xong, liền tự tiện đi theo cùng nhau tới đây. Miriji Utakata vui vẻ nói như vậy lấy, nhường một bên bung dù Totokubara Kanata đều dùng yêu nhã thanh âm mở miệng cười. Hội học sinh tất cả mọi người liền đều cùng theo một lúc tới. Cùng Ikki cùng Shizuku tụ hợp, trừ cái đó ra, còn có một người ở đây. Đó là một vị cao gầy tinh tế, tướng mạo tuấn mỹ, trên đầu mang theo mái vòm cứng rắn mũ giả, vô cùng có thân sĩ phong phạm, trên mặt một mực mang theo duyên dáng bi sâu nam tính, chợt nhìn lại, vậy liền giống như là một cái nho nhã lễ độ quý tộc thân sĩ. Có thể chẳng biết tại sao, tất cả mọi người ở đây đúng là loáng thoáng đều cùng đối phương duy trì một khoảng cách. Nhìn về phía đối phương vẻ mặt cũng mang theo điểm mất tự nhiên. Chỉ có Shizuku, đúng là phá thiên hoang cùng đối phương trò chuyện mở như vậy. Giống như cùng đối phương tương giao thật lâu một dạng, không để ý chút nào cùng người bên ngoài trắng trợn bắt chuyện. Cái dạng kia, đơn giản liền như là một đôi khuê mật, thoạt nhìn dị thường thân mật vô gian, chỉ là... Hai người này không coi ai ra gì phàn đàm tình cảnh. Lại làm cho những người còn lại dù sao cũng hơi cố kỵ. Không dám tới gần, liền Tu Tâu Tuka đều ngượng ngùng lên tiếng. Không biết Alin đồng học cùng Stella đồng học sẽ tới hay không đâu. Tu Tâu Tuka lựa chọn nói sang chuyện khác. Stella đồng học hẳn là sẽ tới đi. Ikki cũng không xác định, nhưng cũng nói như vậy. Rama hẳn là cũng sẽ đến, nên nói là không quan trọng còn là thế nào. Người kia bình thường đều sẽ không cự tuyệt để ý hoặc là người tò mò mời. Trôi qua vô cùng tùy tính, phải không? Tu Tâu Tuka cũng là bội phục mà nói. Có thể sống đến như vậy tùy tính, có lẽ liền là hắn mạnh mẽ căn nguyên cũng khó nói. Có lẽ đi, Ikki bất đắc dĩ nói. Chỉ bất quá. Vẫn là cảm giác hắn hết sức thần bí. Bình thường đều sẽ chiếu cố chúng ta. Nhưng ở vấn đề trọng yếu trước mặt. Dù cho chúng ta đặt câu hỏi. Hắn cũng sẽ qua loa hoặc là dứt khoát bỏ qua. Có lúc để cho người ta thật có chút nhìn không thấu hắn. Hoàn toàn chính xác. Tu Tâu Tuka rất tán thành gật đầu. Hai người cũng không biết. Rama cũng chỉ là đi tới nơi này cái học viện về sau mới trôi qua như vậy tùy tính. Nếu là đổi lại trước kia, dùng Rama cái kia tính trước làm sau cá tính, đoán chừng gặp qua đến càng thêm cẩn thận. Đương nhiên, này đồng dạng là nói không chừng. Dù nói thế nào, Rama đều là một cái có chút tính trẻ con người. Cho là hắn hội bình tĩnh thời điểm, kỳ thật hắn so với ai khác đều xúc động. Cho là hắn hội xúc động thời điểm, hắn lại so với ai khác đều bình tĩnh, thay đổi thất thường đến như đứa bé con. Cho nên, chân chính có thể hiểu Rama người, đoán chừng cũng chỉ có một bộ phận Rama đặc biệt coi trọng. Đặc biệt người còn tốt hơn đi. Mà trong cái thế giới này, thực sự hiểu rõ Rama người, sợ là chỉ có Edelweiss một người mà đã xong. Mọi người liền ở cửa trường học chờ lấy Rama cùng Stella đến. Không có chút nào nóng nảy lẫn nhau bắt chuyện. Đại khái 10 phút đồng hồ về sau, Rama cùng Stella mới khoan thai tới chậm. Thật có lỗi, nhường đại gia chờ lâu như vậy. Người mặc y phục hàng ngày Stella một bên lôi kéo Rama chạy tới, một bên thở hào hển, hướng chúng nhân nói xin lỗi. Hẳn không có tới chậm a. Bị Stella lôi kéo chạy Rama cũng là cười cười, tầm mắt mịt mờ quét qua tất cả mọi người ở đây. Mắt thấy Rama cùng Stella cùng một chỗ lên sàn, ánh mắt của mọi người cùng nhau tụ tập tới, bao quát đó cùng Shizuku trò chuyện cực kỳ hòa hợp mỹ nam tử. Đồng dạng chuyển qua ánh mắt, nhìn sang, nhìn xem Rama. Trên mặt cái kia duyên dáng nụ cười trở nên càng thêm nồng đậm. Hai vị có thể tới, thật sự là quá tốt. Tu Tâu Tu Ca làm người đề xuất, đi về phía trước ra một bước, đi vào Rama cùng Stella trước mặt. Đầu tiên là nhìn chăm chú một hồi Rama, ngay sau đó mới đối với hắn mở miệng. Alin đồng học có thể tới, chúng ta cũng thấy thật cao hứng. Như thế lời nói thật. Đối với dùng thực lực mang tính áp đảo đón lấy Tu Tâu Tu Ca ra truyền bảo đao, cũng đem Tu Tâu Tu Ca không cần tốn nhiều sức hạ gục Rama. Hội học sinh mọi người cũng không có thấy phản cảm, phản mà đối với hắn càng thêm tò mò dâng lên. Tu Tâu Tu Ca thậm chí đối Rama ôm lấy đồng đẳng với đối với mình thụ nghiệp ân sư kính ý. Thấy Rama xuất hiện, Tu Tâu Tu Ca tự nhiên kinh hỉ, chỉ là ta cũng không là học viện Hagun đại biểu tuyển thủ, cùng các ngươi cùng một chỗ, không sẽ ảnh hưởng đến các ngươi sao? Rama tạm thời như vậy đặt câu hỏi, trả lời cái vấn đề này lại không phải Tu Tâu Tu Ca, mà là Misoji Utakata, ngươi cũng không cần thấy bận tâm, niên đệ. Misoji Utakata như cái tiểu đại nhân một dạng mà cười cười. Nói, chúng ta cũng đồng dạng không phải đại biểu tuyển thủ, kết quả không phải cũng cùng đi rồi. Vậy cũng đúng, Rama nhún vai, không cần phải nhiều lời nữa. Mà lúc này đây, Stella mới rốt cục là mở miệng. Shizuku, vị kia là, theo lại tới đây về sau vẫn sững sờ nhìn xem cùng Shizuku đàm đến quên cả trời đất mỹ nam tử. Stella lắp ba lắp bắp hỏi ra tiếng. Thoạt nhìn giống như là bị cái kia bề ngoài xuất chúng mỹ nam tử cho kinh diễm đến bộ dáng. Kỳ thực, Stella chẳng qua là bởi vì Shizuku thế mà cùng nam nhân khác đứng được như vậy thân mật mà kinh ngạc dâng lên mà thôi. Này làm cho đối phương lộ ra yêu nhã lại có tự tính nụ cười. Ta gọi Erawang Nagi, bất quá ta không quá ưa thích người khác gọi ta bản danh. Cho nên đại gia gọi ta Alice liền tốt. Tên là Erawang Nagi mỹ nam tử liền khiêm tốn lại thân hòa. Nói như vậy, Alice, Stella lập tức lệch ra nổi lên đầu. Cái tên này giống như ở nơi nào nghe qua. Rama cũng là hơi ngẩn ra. Hoàn toàn không có phát hiện. Bao quát, Ikki cùng với Tu Tâu Tu Ca ở bên trong. Mọi người ở đây bên trong. Ngoại trừ Shizuku bên ngoài, những người còn lại biểu lộ đều có chút vi diệu. Chợt, Alice là bằng hữu của ta, trước đó cũng nói với các ngươi qua a. Shizuku hời hợt nói ra một câu như vậy lời. Nhưng mà, câu nói này, đối với Rama cùng với Stella mà nói, không khác thiên lôi đánh xuống. Shizuku, Bằng hữu, Rama cùng Stella sắc mặt liền cứng đờ. Hoàn toàn chính xác, Shizuku trước đó có nói qua, nàng có một cái muốn bạn thân. Kusakabe Kagami cũng hướng Rama tiết lộ qua, nàng và mình đám người lớp học một cái nam sinh phá thiên hoang vô cùng muốn tốt. Người kia, chẳng lẽ liền là Arawan Nagi sao? Có thể là, Shizuku rõ ràng nói qua a. Ta mặc dù chán ghét nhân loại, nhưng dù nói thế nào cũng vẫn là có ngoại lệ. Alice liền là một cái ngoại lệ, không có chút nào nông cạn, mà lại không có thịt thừa, là cá thể thiếp đại tỷ tỷ. Không sai, Shizuku là nói như vậy. Rama cùng Stella sẽ cảm thấy Alice cái tên này quen tai, cũng là bởi vì nghe qua câu nói này quan hệ. Có thể này không là vấn đề trọng yếu nhất. Vấn đề trọng yếu nhất là đối phương là cái quan tâm đại tỷ tỷ, không phải sao? Trước mắt cái này Mỹ Nam Tử là quan tâm đại tỷ tỷ. Rama khóe miệng như vậy run rẩy. Lúc này, không cần cân nhắc như vậy chuyện phức tạp ở. Arawan Nagi đi tới Rama trước mặt. Đối Rama lộ ra bao hàm yêu thương giống như nụ cười. Người ta đích thật là cái thiếu nữ, chỉ là trùng hợp là thân nam nhi mà thôi. Ngươi liền đem người ta xem như nữ hài tử đến đối đãi liền tốt. Có thể sao? Arawan Nagi liền nói như vậy, nhường Rama tại chỗ đông kết, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.